Cẩm Tú Đỉnh, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân kia đột nhiên nghe thấy có người tiếng gọi, dường như bị dọa sợ hết hồn. Liên tục lui về phía sau mấy bước, mới vội vội vàng vàng quay lại nhìn sang phía Mục Thư Du. Mục Thư Du bước nhanh tới hỏi, vừa rồi ngươi định làm gì? Nữ nhân kia nhìn Mục Thư Du rồi hành lễ trước, sau đó mới nói, thần thiếp thỉnh an Thái Phi. Thần thiếp chỉ là đang nhìn cá chép trong ao. Ngươi biết ta, xem cá chép vì sao lại phải đứng gần ao như vậy? Vừa rồi nhìn qua còn tưởng ngươi muốn nhảy xuống. Mục Thư Du đánh giá nữ nhân này vài lần, xác nhận bản thân không quen biết đối phương. Mặc dù người này cũng là một mỹ nhân nhưng không giống với những người khác ở chỗ cô gái này có vẻ đẹp ôn nhu trầm tĩnh. Tuy là trên mặt đầy nước mắt nhưng như vậy càng tôn lên sự đoan trang. Vừa nhìn là biết có xuất thân bất phàm. Thần thiếp tất nhiên là nhận ra Thái Phi. Nhưng mà bởi vì thân phận thần thiếp thấp kém, không thể thường xuyên xuất hiện trước Thái Phi. Thái Phi tự nhiên là không biết thần thiếp. Thần thiếp vừa rồi thật sự chỉ là nhìn mấy con cá chép kia rất thú vị nên mới không tự giác lại gần thêm vài bước. Đã làm cho Thái Phi lo lắng. Người ở cung nào? Mục Thư Du mở miệng hỏi. Nếu như người ta không muốn nói rõ vậy nàng cũng không cần thiết tiếp tục hỏi thăm. Ở trong cung cấm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nữ nhân kia lúc này đã chậm lại. Đáp lời càng lúc càng bình tĩnh. Hồi bẩm Thái Phi. Thần thiếp Hồng Tú Phong, hiện ở tại Cùng Minh Điện. Cùng Minh Điện, nàng thật đúng là chưa từng nghe qua. Cũng tại vì Hoàng Cung Hòa Hy Quốc vô cùng rộng lớn. Nàng cũng chỉ có thể nhớ rõ vài cung điện chính. Nhưng mà cái tên Hồng Tú Phong này hình như đã có nghe qua ai đó nhắc tới. Nhất thời lại nghĩ không ra. Tỷ tỷ, làm sao tỷ lại ở chỗ này? Làm muội tìm mãi. Mục Thư Yến lúc này từ phía sau đi tới. Khi đến trước mặt mới nhìn rõ người đứng đối diện Mục Thư Du. Vì vậy vội vàng đổi giọng. Thỉnh an Thái Phi, thần thiếp nhất thời lỡ lời. Kính xin Thái Phi đừng trách cứ. Thỉnh an Ngọc Thục Nghi, thần thiếp không phiền Thái Phi và Thục Nghi nói chuyện. Thần thiếp cáo lui. Hồng Tú Phong rất thức thời lui về phía sau vài bước mới xoay người rời đi. Tỷ tỷ làm thế nào lại ở cùng Hồng Mỹ Nhân? Mục Thư Yến hỏi. Ta mới vừa thấy nàng ta đứng cạnh bờ ao hình như có gì đó khác thường. Liền hỏi nàng đôi câu. Mục Thư Du bởi vì sau khi bản thân bị đuổi ra khỏi cung. Mục Thư Yến đối với nàng không tồi. Hơn nữa biết rõ tấu thỉnh tội cũng không có quan hệ gì với nàng ta. Dù nói thế nào cũng là tỷ muội nhà mình. Lúc này thấy Mục Thư Yến đến nên không quan tâm nữa. Vẫn giữ sự thân thiết như trước. Mục Thư Yến cười nói. Tỷ tỷ suy nghĩ nhiều rồi. Hồng Tú Phong là công chúa Đông Thịnh Quốc. Thực lực Đông Thịnh Quốc chỉ thua hơn Hòa Hy Quốc. Hồng Tú Phong có xuất thân cao như vậy làm sao có thể luẩn quẩn ở trong lòng được. Nàng ta chắc là vì mấy ngày nay liên tục bị Thục Phi sửa trị. Lại không quen ở cùng người khác nên khó tránh khỏi chạy đến chỗ không người phát tiết một chút. Ta đã nói cái tên này sao quen tai như vậy. Nhất thời thật đúng là không nhớ ra nổi. Thực lực không kém hơn Hòa Hy là bao vậy vì sao Hoàng thượng chỉ phong nàng ta làm mỹ nhân. Còn để nàng ta bị khinh bỉ như vậy. Không sợ Đông Thịnh Quốc quân không vừa lòng hay sao? Còn có Thục Phi tại sao phải làm khó nàng ta? Mục Thư Yến lôi kéo Mục Thư Du đi lên phía trước vài bước. Tỷ tỷ tốt, đừng đứng dưới mặt trời trò chuyện chứ. Đến phía trước ngồi một chút rồi trở về vương phủ đi. Hoàng thượng vì sao không tấn phong nàng ta, ta cũng không biết. Có thể là nàng ta không làm cho hoàng thượng vui vẻ. Cái bộ dạng luôn từ từ trầm tĩnh cũng không thú vị gì. Nhưng mà Hồng Mỹ Nhân bị Thục Phi sửa trị có thể là bởi vì tỷ tỷ đấy. Lời này là có ý gì? Ta và Hồng Mỹ Nhân trước đấy cũng chưa từng nói chuyện qua một câu sao có thể chứ? Mục Thư Du khó hiểu hỏi lại. Tỷ tỷ có nhớ rõ chuỗi hổ phách kia chứ? Thấy Mục Thư Du gật đầu, Mục Thư Yến cười một tiếng. Trong cung người nào không biết Thục Phi vốn là yêu thích chuỗi hổ phách đó. Không ai nghĩ rằng Hoàng thượng lại ban cho tỷ tỷ. Thục Phi tự nhiên là tức chết đi được. Mà chuỗi hạt châu kia lại do Đông Thịnh Quốc tiến cống. Vậy nên nàng ta liền dọi Hồng Mỹ Nhân đến cùng Dương Điện. Ý muốn Hồng Mỹ Nhân báo cho Đông Thịnh Quốc lại tiến cống cho nàng một chuỗi. Chỉ là hổ phách màu lam kia vốn là thứ chân quý. Chỉ có một chuỗi duy nhất đã là rất khó khăn. Đông Thịnh Quốc kia sao có thể tặng thêm cho nàng ta một chuỗi. Hồng Mỹ Nhân đáp ứng không được nên cũng chỉ có thể giằng co với Thục Phi. Vậy nên ngày ngày đều bị gọi vào cùng Dương Điện. Nghe nói rằng, Thục Phi căn bản coi Hồng Mỹ Nhân là cung nữ mà sai xử đủ việc. Mục Thư Du giờ mới hiểu được duyên cớ. Trong lòng cảm thấy Thục Phi vô cùng bá đạo. Hoàng hậu không biết sao. Biết rõ thì như thế nào? Một người là Phi, một người là Mỹ Nhân. Phẩm cấp thua kém đến vạn dặm đó. Hoàng hậu làm sao có thể để ý loại chuyện nhỏ nhặt này chứ? Hồng Tú Phong chỉ có thể mặc cho Thục Phi xử trí. Nếu không phải là thực lực của Đông Thịnh Quốc quá lớn nên Thục Phi không dám làm gì quá đáng. Nếu không sợ rằng là người đã sớm đã bị hành hạ tới chết. Nói cũng phải, Thục Phi hoàn toàn có quyền lực quyết định vận mệnh của một mỹ nhân. Nàng mặc dù chán ghét Thục Phi nhưng việc không liên quan đến nàng. Hạt châu kia lại càng không phải do nàng muốn. Là Tần Thừa Thích nhất định muốn cho nên nàng cũng không cần thiết ôm việc vào thân. Chờ đến lúc đến Hòa Ninh Điện của Mục Thư Yến, Mục Thư Du mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cái đầu ta này, muội muội ngươi đi về trước đi. Hoàng hậu bảo ta sau khi gặp qua hoàng thượng thì đến Vĩnh Hoa Cung gặp Phúc Hân. Ta lại quên mất, lúc này phải nhanh chóng qua đó. Mục Thư Yến ngạc nhiên nói. Hoàng hậu vì cái gì mà coi trọng tỷ tỷ như thế? Biết rõ chuyện mà vẫn đối với tỷ tỷ hiền hòa như vậy. Thật sự là kỳ quái mà. Hoàng hậu ngày thường không dễ dàng để cho Phúc Hân tiếp xúc nhiều với phi tử ở hậu cung hay nữ quyến gia tộc đâu. Vốn định cùng tỷ tỷ tán gẫu một phen. Thế này thì không biết phải đợi tới khi nào đây. Vị hoàng hậu này vì sao làm như thế ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Nhưng mà nếu dám để ta gặp mặt Phúc Hân thì chắc hẳn sẽ không có ác ý gì. Ta cũng chỉ chơi đùa với Phúc Hân ngay trước mắt hoàng hậu và người của Vĩnh Hoa Cung thôi. Đồ ăn không có tiếp xúc. Với lại từ ngày mai ta tạm thời còn ở trong cung nên ngày mai gặp lại cũng được. Tỷ tỷ có thể ngủ lại ở trong cung rồi sao? Việc này thật sự là quá tốt rồi. Xem ra hoàng thượng đối với tỷ tỷ vẫn là có tình cảm. Tỷ tỷ lần này cần phải cẩn thận một chút. Đừng có chọc giận hoàng thượng nữa. Mục Thư Yến nghe thấy tin tức này thì có vẻ rất vui vẻ. Đã lại chọc giận, vì sợ Mục Thư Yến lại rong dài với nàng. Mục Thư Du quyết định không kể lại tình huống thực tế cho Mục Thư Yến biết. Sau khi chào hỏi thì đi về phía Vĩnh Hoa Cung. Sau khi đến Vĩnh Hoa Cung, Phúc Hân còn chưa tới vì vậy Mục Thư Du liền tán gẫu cùng Hoàng hậu. Nghe người ta nói, Thái Phi lại giận dỗi với Hoàng thượng. Hồi bẩm Hoàng hậu. Thần thiếp cũng không phải là cố ý mạo phạm thánh nhan. Thần thiếp cũng có chỗ khó xử. Mục Thư Du hiểu rõ hoàng hậu nhất định là nghe thấy tiếng gió. Nếu không cũng không thể hỏi nàng như vậy. Hoàng hậu khẽ mỉm cười. Bản cung luôn luôn coi Thái Phi là tiểu muội. Có mấy lời vô không nên nhiều lời nhưng chỉ là bản cung rất là yêu thích Thái Phi. Hôm nay đành nhiều lời vậy. Thần thiếp kính nghe hoàng hậu nương nương dạy bảo. Mục Thư Du trong lòng bắt đầu có chút khẩn trương. Không biết hoàng hậu có phải muốn làm khó mình hay không? Ngươi không cần khẩn trương. Bản cung không phải là muốn giáo huấn ngươi. Thái Phi khó xử bản cung hiểu rõ. Danh tiết đối với nữ nhân mà nói là đại sự. Chỉ là ngươi cũng nên biết. Hoàng thượng mới là người đứng đầu Hòa Hy Quốc. Thái Phi không sợ chết mà dám chống đối lại hoàng thượng. Vì sao không ngẫm lại xem ngươi càng như vậy hoàng thượng mới càng không muốn buông tay. Nếu không phải hoàng thượng đồng ý, Thái Phi sợ là vĩnh viễn không có ngày xuất cung. Thái Phi không sợ chết nhưng cũng không thể chết được. Vì sao không vì cuộc sống an ổn giàu sang sau này của bản thân mà suy nghĩ. Thái Phi cho dù là theo hoàng thượng, đơn giản cũng chỉ là nhẫn nhịn qua lúc khó khăn. Tương lai sau này khi sự việc đã qua ai lại còn có thể nhớ rõ Thái Phi như thế nào? Bản cung chỉ nói những lời này. Còn như thế nào thì phải xem Thái Phi có thể thông suốt hay không? Mục Thư Du nghe xong trong lòng không phải là không có cảm xúc. Lời của Hoàng hậu vừa giống như là vì nàng mà lo nghĩ, lại vừa như vì Hoàng thượng mà làm thuyết khách. Càng giống như muốn nàng nhanh chóng thuận theo ý Hoàng thượng. Chờ Hoàng thượng ngán thì có thể để nàng rời xa Hoàng cung. Một câu nói lại có thể làm cho người ta hiểu ra nhiều tầng hàm nghĩa như vậy. Hoàng hậu xác thực rất lợi hại. Bất quá mây lời này của Hoàng hậu quả thật rất có đạo lý. Con người không phải đều là như thế này hay sao? Không chiếm được mới là thứ tốt nhất. Lấy được rồi thì sẽ không biết quý trọng. Có lẽ Tần Thừa Thích đối với nàng cũng chỉ như vậy. Bởi vì nàng không giống với những nữ nhân tùy tiện để hắn đốn hạ như vậy. Cho nên lòng háo thắng của hắn mới bùng phát như thế. Kỳ thật đạo lý này rất đơn giản. Chỉ là không có người chỉ rõ ra thôi. Hôm nay bị Hoàng hậu nói như vậy, trong lòng Mục Thư Du coi như là hiểu. Chỉ là hiểu là một chuyện. Thật sự nếu phải uốn mình theo người đó, sẽ cùng nhiều nữ nhân như vậy dùng chung một nam nhân thật sự là làm khó nàng. Tư tưởng của nàng dù sao vẫn bị đời trước ảnh hưởng. Không thể nào tiếp thụ được mối quan hệ hỗn loạn như thế. Hoàng hậu cũng không nói thêm lời nào. Chỉ ở bên cạnh cầm quyển sách lật xem. Không lâu sau Phúc Hân tới thỉnh an. Mục Thư Du tạm thời đem mấy chuyện phiền lòng này dứt bỏ. Đi dụ dỗ Phúc Hân chơi đùa. Cho đến khi dùng qua bữa tối mới trở về Hòa An điện ngủ lại. Ban đêm nằm tại trên giường Mục Thư Du cũng không ngủ được. Lăn qua lộn lại suy nghĩ về chuyện này. Thái Phi, ngài còn chưa ngủ sao? Như Ý ở ngoài cửa nghe thấy động tĩnh hỏi. Không buồn ngủ, tạm thời không muốn nằm ngủ thôi. Như Ý nghe xong liền đẩy cửa vào. Thái Phi có tâm sự. Cũng không có gì lớn chuyện. Chỉ là chưa có trở về vương phủ cũng chưa phái người trở về báo lại một tiếng. Người nói bọn họ tại sao không phái người vào cung hỏi thăm một chút. Như Ý lập tức nói. Thái Phi bận chuyện nghĩ không ra. Chẳng lẽ nô tỳ cùng Như Lan cũng không biết nghĩ hay sao? Hôm nay khi Thái Phi ở chỗ Hoàng hậu, nô tỳ đã cho người trở về vương phủ thông báo. Kết quả thủ vệ kia căn bản cũng không thể xuất cung. Chỉ nói rằng khẩu dụ của Hoàng thượng không cho phép xuất cung. Khẩu dụ của Hoàng thượng phải không chỉ không cho Thái Phi xuất cung. Tại sao ngay cả nô tài bên cạnh Thái Phi cũng không thể xuất cung rồi? Chỉ là mấy lời này cùng những người kia không thể câu thông. Đành phải canh ở gần cửa cung chờ người của vương phủ tới rồi báo lại cũng không muộn. Kết quả đợi chừng một canh giờ, mới có một người hảo tâm báo cho. Hoàng thượng đã ra khẩu dụ nói người của Bình Khánh vương phủ không phụng chỉ thì không được phép vào cung. Cho nên hiện tại coi như là người trong vương phủ muốn hỏi thăm Thái Phi sợ là cũng không có cách. Thì ra là chỉ cần mình tiến cung thì có thể ngăn cách với Triệu gia. Vô luận Tần Thừa Thích có chủ ý gì, Mục Thư Du cũng không khỏi bội phục suy nghĩ chu đáo của nam nhân này. Không để cho kẻ khác nhân cơ hội. Nói đến nói đi, dù sao người của Triệu gia cũng có thể từ Thu Hà biết tin tức của nàng. Nghe vậy, nàng thật đúng là phải cân nhắc thật kỹ chuyện tương lai. Cũng không thể một mực ở nơi này dây dưa mãi. Cho Như Ý lui xuống. Mục Thư Du một lần nữa nằm xuống nhưng vẫn không thể ngủ. Vu Trung đứng ở trong sân trường tiên điện. Tiểu Lượng Tử đi xem chỗ Hòa An điện trở về thì nhíu mày. Thái Phi bên đó có động tĩnh gì không? Tiểu Lượng Tử cũng mặt mày ủ rột lắc đầu. Thái Phi hai ngày nay không phải đi Vĩnh Hoa Cung của Hoàng hậu Nương Nương thì cũng là đi Hòa Ninh điện của Ngọc Thục Nghi. Nô tài thấy Thái Phi đúng là rất bận rộn. Thái Phi có thể vội vàng cái gì chứ? Chỉ đơn giản là nữ nhân tán gẫu. Vị này cũng lợi hại quá rồi. Chẳng lẽ lại dự định cương với Hoàng thượng hay sao? Liên tục ở trong cung đi lại. Đây không phải là muốn giết người hay sao? Sắc mặt của Hoàng thượng mỗi ngày một u ám. Không thể nói rõ khi nào sẽ phát tác. Đến lúc đó hắn có thể ứng phó như thế nào đây? Vu Trung không ngừng thở dài than thở. Đang lúc không biết nên làm như thế nào cho phải thì ngoài cửa có tiểu thái dám chạy như bay đến. Muốn chết sao? Đây là nơi nào mà ngươi dám chạy loạn thế? Vô lễ là tử tội ngươi có biết không? Không có quy củ gì cả. Vu Trung nhìn thấy tiểu thái giám kia quỳ sụp xuống thì la mắng một trận. Tiểu thái giám kia cũng không giải thích, chỉ nói cực nhanh. Đại tổng quản, nô tài có việc quan trọng nên mới như vậy. Tiểu lượng từ công công sai nô tài canh giữ ở Hỏa An Điện. Nô tài mới nhìn thấy rõ hiện tại Thái Phi đang đi về hướng bên này. Thật sự, tiểu tử ngươi không nhìn sai chứ? Rất nhanh trí, chờ thêm mấy ngày thì sẽ thưởng cho ngươi. Vu Trung mừng như điên. Lập tức cho người đứng ở ngoài cổng chính chờ Mục Thư Du. Thỉnh an Thái Phi. Vu Trung thấy Mục Thư Du thật sự đến đây tất nhiên là cao hứng vạn phần. Đại tổng quản khách khí. Ta muốn cầu kiến Hoàng thượng. Không biết Hoàng thượng có rảnh không? Có. Việc này nô tài sẽ bẩm lại với Hoàng thượng là Thái Phi cầu kiến. Nô tài đi xin ý chỉ. Thái Phi chờ một chút. Vu Trung mới nói được một chữ lại cảm thấy không ổn. Lập tức sửa lại miệng. Xoay người bước vào trong điện. Không lâu sau đã cười đi ra. Nô tài đã đoán đúng rồi. Hoàng thượng mới vừa xem rất nhiều tấu chương đang muốn nghỉ ngơi một lát. Thái Phi mau mời vào đi thôi. Mục Thư Du cười cảm ơn Vu Trung. Một thân một mình tiến vào. Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng. Tần Thừa Thích bưng chén trà đang uống trà. Nghe thấy âm thanh của Mục Thư Du cũng không nhìn tới nàng. Chỉ nhàn nhạt nói. Ừ, đứng lên đi. Mục Thư Du tạ ơn xong liền đứng dậy. Cũng không nói chuyện. Tần Thừa Thích liếc Mục Thư Du rồi cười khẽ. Thái Phi vì sao còn đứng đó? Không phải đã có sẵn ghế sao? Hoàng thượng chưa ban ngồi. Thần thiếp không dám thất lễ. Nàng còn phải chờ tới chậm ban ngồi. Hai chữ thất lễ làm sao có thể dùng trên người Thái Phi? Thái Phi ở trước mặt chậm luôn luôn là nghĩ đứng thì đứng. Muốn ngồi thì ngồi, nếu không hài lòng thì đạp cho chậm một cước cũng không phải là chưa từng xảy ra. Mục Thư Du cực lực nhịn xuống tính tình của mình. Mặc kệ Tần Thừa Thích châm chọc, nàng cũng không phải là đến để gây gổ. Vì vậy chờ hắn nói xong thì trực tiếp quỳ xuống. Thần thiếp sợ hãi, thần thiếp tự biết hôm đó dưới tình thế cấp bách mạo phạm Hoàng thượng. Thần thiếp phạm tử tội, thỉnh Hoàng thượng bớt giận. Tần Thừa Thích sững sờ không nghĩ tới hôm nay Mục Thư Du có thể tôn trọng hà như vậy. Cũng không nói nặng lời nữa. Suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đỡ Mục Thư Du lên. Nhưng lời nói vẫn có chút ít oán khí. Nàng nếu cảm thấy ủy khuất tất phải như thế. Cứ hồi Hỏa An Điện tiếp tục ở nơi đó là được. Mục Thư Du ngẩng đầu lên mắt không chớp nhìn Tần Thừa Thích lời nói nhỏ nhẹ. Thần thiếp không ủy khuất. Thần thiếp hai ngày nay mỗi lần nghĩ đến Hoàng thượng đối với thần thiếp khoan dung nhân đức. Trong lòng đều là áy náy vạn phần. Mấy lần đó không phải là thần thiếp bị ủy khuất. Rõ ràng là Hoàng thượng đối với thần thiếp nhẫn nhịn không thôi. Hoàng thượng là bậc cửu ngũ mới chân chính là bị ủy khuất. Thần thiếp tâm đều đau. Cơ hồ đêm không thể ngủ. Chỉ muốn Hoàng thượng trừng phạt thần thiếp thật nặng mới tốt. Thần thiếp hôm nay chính là đến thỉnh tội. Nếu là bởi vì tội của thần thiếp đả thương tới Long Thể. Thần thiếp thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tần Thừa Thích chỉ là vì mặt mũi mới tỏ vẻ. Lúc này thấy Mục Thư Du ăn nói khép nép với mình như thế. Sớm đã chẳng quan tâm tới việc khác. Ôm chầm lấy Mục Thư Du trong lòng cảm thấy khó chịu. Nếu như nàng cứ theo chậm như vậy là tốt rồi. Chậm làm sao lại không nhớ nàng. Nếu không cũng không cần lưu nàng lại trong cung. Chậm đã nói qua chỉ cần sự tình không liên quan đến vương triều chậm có thể bao dung với nàng. Nàng tội gì phải khó xử bản thân ăn không ngon ngủ không yên như thế. Nếu để bệnh tim tái phát, chậm chẳng lẽ không đau sao? Vì chậm, nàng cũng phải bảo trọng thân thể của mình mới đúng. Có muốn chậm xoa cho nàng hay không? Thần thiếp có tài đức gì đâu. Sao có thể để cho Hoàng thượng nhớ thương thần thiếp? Thần thiếp lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng đó là thần thiếp cầu còn không được ý chứ? Tần Thừa Thích lập tức tươi cười rạng rỡ. Mục Thư Du trả lời như vậy đã giải thích rõ ằng nàng rốt cục cũng nguyện ý phụng dưỡng hắn. Vì vậy hắn nhẹ nhàng đỡ Mục Thư Du lên trên giường mềm. Ôm nàng ngồi bên giường. Cởi y phục của nàng làm lộ ra cặp tuyết trắng rồi xoa nhẹ. Mục Thư Du nhu thuận tựa trước ngực Tần Thừa Thích không nói một lời. Cho đến khi tay của Tần Thừa Thích rời vị trí. Hoàng thượng, lòng thần thiếp không muốn ở chỗ này. Tần Thừa Thích chỉ xoa nắn Mục Thư Du mà đã trở nên to thẳng sung mãn. Môi ghé vào bên tai nàng cười không ngừng. Chậm biết rõ, chậm chỉ là muốn nhớ thương với cặp bạch ngọc này. Sợ là bọn nó cũng muốn chậm thôi. Chậm sẽ trấn an tim cho Thái Phi một lát. Cặp bạch ngọc này đặt trong tay càng ngày càng mượt mà. Ngọc là do người dưỡng. Mà Thái Phi đây so với ngọc lại càng tuyệt không thể tả. Làm cho chậm miêu thích không muốn buông tay. Hận không thể ngày ngày nâng niu trong tay. Ngậm ở trong miệng để tẩm bổ cho tốt. Tần Thừa Thích này thật đúng là có bản lãnh a, lời nói hạ lưu cũng phải ý nhị mười phần. Mục Thư Du tức giận đến tim đạp bùm bụp. Thái Phi tim vì sao đập nhanh như vậy? Không phải cũng gấp gáp muốn chậm nuôi lớn cặp bảo bối này chứ? Tần Thừa Thích nói xong liền đè nặng Mục Thư Du lên giường. Con mắt nhìn chằm chằm cặp tuyết trắng kia. Vẻ mặt như sói đói gặp thịt vậy. Mục Thư Du vội vàng ngăn cản. Nhìn Tần Thừa Thích thẹn thùng không thôi. Hoàng thượng trước chờ một chút. Thần thiếp còn có một chuyện muốn nhờ. Thái Phi nói cái gì chậm đều đáp ứng. Ngọc thơm như vậy đúng là rất hiếm thấy. Trước hết để cho chậm giải nỗi tương tư đã. Nói xong cúi đầu mở miệng ngậm lấy đầu vê. Mục Thư Du dùng sức nàng đầu Thừa Thích lên. Ngữ điệu nhu hòa nhưng cũng kiên định. Thần thiếp vốn là người của Hoàng thượng. Hoàng thượng không cần nóng lòng. Hoàng thượng nếu chịu đáp ứng thỉnh cầu của thần thiếp mới có thể toàn tâm toàn ý phụng dưỡng hoàng thượng. Tần Thừa Thích nuốt một ngụm nước bọt, vội nói, nàng nói gì thì là như vậy. Thần thiếp muốn hoàng thượng đáp ứng một việc. Hoàng thượng nếu đã ưa thích thần thiếp, cũng chỉ có thể sủng hạnh một mình thần thiếp, không cho phép người thị tẩm bất luận kẻ nào trong hậu cung. Cách chương.